Hợp thể song tu, chương 214-2, đệ nhất nhân dưới hóa thần. 2. Góc truyện audio.com, chương 214, đệ nhất nhân dưới hóa thần. 2. Bắc Hạt lão ta cũng coi là một nhân vật, lão ta có thể phát ra một kiếm này, đủ để kiêu ngạo. Giá tuy lớn, nhưng rốt cuộc chém chết Ninh Phàm, lấy được hai loại địa mạch yêu hỏa, Viêm Tôn nhất định tán thưởng. Kết hảo ngũ chuyển luyện đan sư, nếu được ban cho một viên ly hợp đan, bọn họ cuộc đời này đều có hy vọng hóa thần rồi. Ha ha, tam đệ, đi nhanh đến chỗ người chết, tìm địa mạch yêu hỏa, ta nghỉ ngơi sơ qua một chút trước, ngăn chặn thương thế, nhưng, không có yêu hỏa, không thể nào, một kiếm này dẫn động thiên linh chi lực, có thể diệt hết nguyên anh của hắn, máu thịt một giọt không lưu. Nhưng địa mạch yêu hỏa loại thiên địa linh vật đó thì lại không bị thiên linh chi lực hủy diệt. Ừ, chẳng lẽ là kiếm này cắt nát hư không? Làm cho hai hỏa mạch rơi vào hư không sao? Phiền toái rồi, xem ra chỉ có tự tổn một lần nữa. Cắt nát hư không, lấy ra yêu hỏa, bất quá hạ một kiếm. Người tới chém, Bắc Hạt ngồi xếp bằng bầu trời mênh mông. Đang luyện hóa đan dược chi lực trong cơ thể. Bỗng nhiên sống lưng rét lạnh, vô số mặc sắc kiếm niệm xuất hiện sau lưng, hóa thành một thanh niên quần áo đen lạnh lùng. Thanh niên sắc mặt hơi tái nhợt, như có thương thế, nhưng hắn vẫn chưa chết. Người đã thương ta, rất đắc ý sao, Mặc Lưu phân thần thuật. Cảnh tượng này xuất hiện quá mức quỷ dị. Thậm chí Bắc Hạt cũng không kịp cầu viện tới Đông Thanh đang ở ngoài ngàn trượng. Thanh âm này thật giống như ma chướng. Cực đoan lạnh như băng, lại hết sức quen tai. Sẽ không sai, chính là người nọ, Chu Minh, ngươi không chết, làm sao có thể, làm sao có thể, a, thanh niên lần nữa bạo tán thành mặc ảnh. Còn Bắc Hạt, lập tức kêu thảm thiết, cánh tay phải của lão cầm kiếm, bị mặc ảnh chém một cái, thẳng thừng chém xuống, mà mặc ảnh vào trong thân thể, cắn nát tiên mạch. Phá vỡ đan điền, kép thẳng nguyên anh nho nhỏ nép ở đan điền. Thân thể bể tan ra, vào một khắc nguyên anh tương diệt, nguyên anh khoác kim giáp, sợ hãi bóp vỡ một khối ngọc bài. Một đạo viêm quang trong ngọc bài chợt cuốn ủa, thi triển na di lực, đã dịch chuyển lão tới ngoài ngàn trượng. Lão ta không thể tin nhìn thanh niên trọng ngưng hắc phụ. Còn Đông Thanh thì bị tình thế nghịch chuyển trước mắt làm cho sợ ngây người. Làm sao có thể, Chu Minh, bị thiên linh nhất kiếm chém trúng, lại vẫn còn, sống, thân hắc phụ đó là cái gì, có thể bể có thể động lại, Mặc Lưu phân thần thuật là gì, chợt vỡ chợt tan ra, lại khiến cho thân thể của Bắc Hạt tan vỡ, lại dựa vào, đại na di ngọc mới may mắn không chết. Không thể nào, không thể nào, Bắc Hạt phát ra gào thét khàn cả giọng. Trong gào thét, lại mang sự sợ hãi cực đoan. Các ngươi phải chết, trước khi chết, Chu Mỗ có một nghi vấn. Các ngươi sát phí khổ tâm, hầu hạ Vũ Điện Viêm Tôn. Tựa hồ bởi vì Viêm Tôn là ngũ chuyển luyện đan sư đi. Tuy nhiên, các ngươi cũng không biết, Chu Mỗ đồng dạng là ngũ chuyển luyện đan sư. Các ngươi không nên đắc tội ta. Cái gì, ngươi là ngũ chuyển luyện đan sư? Đông Thanh tâm thần cảm thấy đầy sự tỏa bại, nếu sớm biết Ninh Phàm là ngũ chuyển đan sư, bọn họ tự nhiên sẽ liều mạng giao hảo người này, cớ gì vì lấy lòng một vị ngũ chuyển khác, tổn thương mối giao hảo với người này chứ. Hối hận, nhưng sau khi hối hận, trong mắt mỗi người lại đều sợ hãi cùng oán hận. Chu Minh này, thủ đoạn quá mức quỷ dị, khó đối phó, hay là trước tiên trốn. Chạy ra khỏi vô tận hài, về Vũ Điện, thỉnh Viêm Tôn tương trợ, vì hai người báo thù, chấm, muốn chạy sao, định, Ninh Phàm chỉ một cái, định trụ hai người, con mắt đen lạnh như băng hàn vạn năm, hắn há mồm hút một cái, ăn lấy cánh tay cụt của Bắc Hạt, tay cầm thanh sắc thúy kiếm dài hơn thước, một tia cảm giác thiên địa hòa vào nhau, hiện ra cả người Ninh Phàm. Đây chính là huyền thiên trảm linh kiếm sao, một đường mình đi tới, có chút đánh giá thấp uy lực của pháp bảo, không ngờ pháp bảo vừa vào linh cấp, dẫn động thiên linh, uy lực lại kinh khủng như vậy, cho dù mình đều phải bị chút thương đây. Huyền Thiên Tàn bảo, nhưng lấy mình 190 giáp pháp lực, cho dù cộng thêm yêu lực đều không đủ thúc giục. Hai người bị định trụ, tự tổn thân thể, muốn chạy trốn, lại bị Ninh Phàm chỉ một cái định trụ. Tránh thoát, định, tránh thoát, định, một người một anh, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này Ninh Phàm với trạng thái mặc ảnh, khí tức có thể so với đại tu sĩ, không yếu hơn hai người, thi triển định thân thuật, cũng tuyệt đối không dễ dàng tránh thoát. Chu Minh đạo hữu, nếu ngươi lần này bỏ qua cho bổn tọa bảo đảm, sau khi trở lại Vũ Điện, tuyệt không truy cứu tội ngươi phạm giới pháp, truy cứu ư, a. Không nên vội, ta đang nghiên cứu cách dùng của kiếm này. Lấy kiếm này chém đầu ngươi. Ngươi không dùng được kiếm này. Kiếm này chính là hóa thần. Cũng, om sòm, một câu này, tiếng hòa vào trời, nổi lên lôi âm, thật lâu trở về chấn động trong lòng của hai người. Một cổ khí tức mênh mông, tang thương, từ từ ngưng tụ trên người Ninh Phàm. Ninh Phàm cong tay chộp một cái. Lại thật giống như chộp vào lòng bàn tay đất đai đáy biển của cả mảnh hải vực. Trừ hồn, thanh âm lãnh đạm vang lên. Đại địa chi hồn dung nhập vào trong cơ thể Ninh Phàm. Hóa thành pháp lực không dứt. 300 giáp, 500 giáp, 1000 giáp, 2000 giáp, 5000 giáp, 10000 giáp, vạn giáp pháp lực nhiều như vậy có thể so với hóa thần. Cho dù Ninh Phàm không tổn thương tự thân. Cũng đủ để một kiếm chém linh. Trừ hồn, hiểu rồi, bổn tọa hiểu rồi, mặc ảnh của ngươi chém không bể là hóa thân, lại còn là mấy loại bất diệt hóa thân, hiếm có. Ngươi là nguyên anh kỳ, lĩnh ngộ được hai loại toái hư thần thông. Chu Minh, ha ha, bổn tọa chết trên tay ngươi. Không uổng công a, nhưng ngươi nếu không giết ta. Bổn tọa nguyện phụng ngươi là, om sòm, hàn mang chợt lóe, một cổ khí thế tuyệt mạnh, hóa thành chảm linh nhất kiếm, chảm linh gọt ngang nửa vòng tròn, một đạo thanh tuyến, chém ngang mà qua, thật giống như phải nói thanh thiên, kích khai, thanh tuyến chém qua một người một anh, mặt mũi của hai người sợ hãi, oán độc, vô luận là nguyên anh hay là thân thể, đều dưới một kiếm đó nhanh chóng tan rã. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết, ở hải vực theo gió truyền ra, nhưng ngay sau đó, liền bị tiếng nổ ầm của trời bể tan chìm ngập, hư không vỡ vụn một kẽ hở màu đen, ti ti hư không chi lực làm người ta ra đầu tê dại. Ngay sau đó khép lại, sóng biển xung thiên, chỉ có một thanh niên áo đen đứng ở sóng biển trung tâm. Tường tận kiếm trong tay, hắn từ từ tản đi đại địa chi hồn. Huyền Thiên Linh bảo, đúng thật kinh khủng, như vậy chống với hóa thần, cần vạn phần cẩn thận, cũng phải bắt đầu tế luyện cho tốt mấy món pháp bảo vừa tay. Trảm ly kiếm không thể chỉ dừng lại với thượng phẩm nữa. Trong Huyền Vũ Thành, vô số lão quái vây ngoài Nam Đan Tháp, trong đó, Lục Thanh cùng Bắc Tiểu Man đám di thế cung cao tầng. Tay cầm ba khối mệnh ngọc, yên lặng. Ba khối mệnh ngọc lần lượt vỡ vụn, đây rõ ràng ý nghĩa, ba tên tháp chủ lần lượt chết đi, trong Nam Tháp, cũng một dạng yên tĩnh giống vậy, mà chỉ chốc lát sau, một tin tức oanh động, kinh hãi bồng lai, cũng sắp lấy tốc độ khủng khiếp, lưu truyền ra ngoại hải, Chu Minh lấy lực một người, chém giết ba vị đại tu sĩ, ba vị di thế cung tháp chủ, ba vị vũ điện khách khanh. Không ai sống sót, Chu Minh thành vô tận hải ngoại hải, người thứ nhất dưới hóa thần, cách chương.